Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thể giờ đây, sự sợ hãi đã hiện rõ trong mắt Kiều Tuấn Viễn, giọng cậu ta run rẩy. Anh không thể, anh là quân nhân, anh không thể gờ, y, ế, xê người. Lê Phong nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng như băng. Tôi là quân nhân, và diệt trừ kẻ ác là trách nhiệm của tôi. Trong thời điểm đặc biệt như hiện tại, trách nhiệm của họ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng Kiều Tuấn Viễn là người của tổ chức tà giáo, nếu không cậu ta đã không thể biết được thân phận quân nhân của Lê Phong. Chắc chắn chúng đã điều tra Lê Chi, từ đó lần ra thông tin về anh trai cô. Làm sao có thể gọi là G, I, E, C người được? Lê Chi đứng cạnh anh mình, lên tiếng phản bác. Chúng tôi thậm chí còn không biết tấm phù này là gì, đừng có mà vu khống. Lê Phong nhìn chằm chằm vào Kiều Tuấn Viễn, người đang run lẩy bẩy. Đây là loại phù gì? Kiều Tuấn Viễn muốn im lặng, nhưng không thể cưỡng lại được sự thôi thúc trong cơ thể. Miệng cậu ta bật ra, phù nghe lời, quả nhiên rất biết nghe lời. Lê Phong quay sang nhìn Lê Chi, cô khẽ gật đầu đáp lại. Bọn họ đã quyết định từ trước, không thể để kẻ gây tai họa này thoát ra khỏi phó bản. Dù biết rõ rằng hành động này sẽ khiến anh vượt qua ranh giới của bản thân. Nhưng nếu anh không làm, gánh nặng ấy sẽ rơi lên vai em gái mình. Khuôn mặt Lê Phong cuối cùng cũng trở nên dứt khoát. Anh lạnh giọng ra lệnh, đi làm việc mà cậu vừa định làm với tôi đi. Sắc mặt Kiều Tuấn Viễn tái xám, toàn thân run rẩy, nhưng cậu ta không thể chống lại ảnh hưởng của lá phù. Cậu ta cứng ngắc bước về phía dãy phòng ở tầng 2, nơi những chiếc đèn lồng đỏ đang sáng đung đưa trong gió, như thể đang âm thầm vui sướng chờ đợi điều gì đó. Vừa khóc, Kiều Tuấn Viễn vừa đưa tay gõ cửa một căn phòng có ánh sáng đèn. Cánh cửa đỏ chậm chậm mở ra, ánh sáng từ trong chiếu rọi, để lộ một bàn tay trắng nhợt với móng tay sơn đỏ thò ra, siết chặt lấy cổ tay cậu ta. Tiếng cười khúc khích vang vọng hành lang, hòa lẫn với tiếng thét tuyệt vọng của Kiều Tuấn Viễn khi cậu bị kéo vào bên trong. Cánh cửa khép lại, chấm dứt mọi âm thanh. Lê Phong từ từ thả lỏng bàn tay siết chặt, quay sang hỏi em gái. Vẫn chưa cử động được à? Lê Chi chớp mắt. Vẫn chưa, chắc nó có thời gian giới hạn. Lê Phong cúi người, nhẹ nhàng bế cô lên. Vượt phó bản thôi. Từ dưới tầng, Phù Hoan và Hạng Linh cầm tấm da người bước lên. Khi đi ngang qua thân Chí Kiên đang bị trói và giãy giụa trên sàn, cả hai không nhịn được mà đá hắn thêm vài cú. Lê Chi liếc nhìn họ rồi nhắc. Mang nó đến phòng 302 là được rồi. Hai người gật đầu, không nói gì. Lê Chi quay sang nhìn anh trai, khẽ ho một tiếng rồi nhỏ giọng. Anh à, sắp vượt phó bản rồi, em. Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Lê Phong lườm lạnh. Không để cô nói thêm lời nào, anh bế cô đi thẳng xuống tầng dưới. Lê Chi biết điều, nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn anh trai, dưới tầng, Lý Kiến Hề từ phòng bảo vệ bước ra. Nhìn thấy Lê Chi đang được bế, ánh mắt anh lập tức trở nên lo lắng. Em bị thương à? Lê Chi mỉm cười. Không, chỉ là bị cố định tạm thời thôi. Cô nhìn anh, chân thành nói. Cảm ơn anh đã nói cho em biết âm mưu của bọn họ. Lần này anh lại giúp bọn em rồi. Lý Kiến Hề lắc đầu. Dù tôi không nói, em cũng sẽ phát hiện ra. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đặc, giọng hơi trầm, mang theo chút buồn mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Em sắp rời đi rồi. Nhìn hàng mi rủ xuống của anh, tim Lê Chi bỗng mềm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông anh giống hệt một chú cún con bị bỏ rơi, vừa đáng thương vừa khiến người ta xót xa. Dù biết rõ anh trai đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh, cô vẫn nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Lý Kiến Hề nhìn cô, hàng mi dài nổi bật trên gương mặt thanh tú. Ừ, chúng ta sẽ gặp lại. Lê Phong cắt ngang, giọng lạnh tanh. Nói chuyện xong chưa? Mộng Vân thường Lê Chi nhanh nhảu đáp. Xong rồi ạ. Lợi dụng lúc anh không chú ý, cô lén nháy mắt với Lý Kiến Hề. Lý Kiến Hề mím môi, cô nén cười. Lê Phong, thật sự nghĩ là anh không nhìn thấy gì sao? Bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên lấp lánh ánh sao. Ánh sao rải xuống, và đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu tất cả khán giả cùng người chơi trong phó bản. Chúc mừng người chơi đã vén màn sự thật đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua phó bản. Chung cư phố Nam. Sắp đến giai đoạn tính điểm nhân khí. Cảm ơn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo. Cách chương.